Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, phản hồi chấn nhỏ. Vậy đại khái là ta đã thấy ngươi nói dối nhiều nhất một ngày. Tai Dô sau khi rời đi, Dạ Oanh từ trong sương mù hiện thân nói, ai bảo ngươi đến là giáo hội đại tế ti đây? Lô Răng buông tay, như thế nào? Có thể nhận biết đối phương lời dối sao? Không thể, hắn quanh thân cảnh tượng bị thần phạt chi thạch nuốt chửng. Ta chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hắc ám. Đáng tiếc không thể đem đại tế ti tượng quý tộc như thế. Đối xử, Lô Răng tiếc nuối nghĩ, hắn đem cái kia hai viên hoàn tử đặt lên bàn. Ngươi nói, vật này thật sự có bọn hắn giảng thần kỳ như vậy. Chậm lại đau xót. Morphin có thể làm được, còn để binh lính trở nên lực lớn vô cùng, nghe tới như là tuyến thượng thận kích thích hiệu quả. Vấn đề là lấy ra này hai loại vật chất làm thành viên thuốc. Giáo hội có này trình độ kỹ thuật đã sớm nên chinh phục thế giới. Chờ chút, Lô Răng bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, có thể hay không là cùng ma lực có quan hệ. Người có thể nhìn thấy ma lực lưu động chứ? Hắn nhìn phía Dạ Oanh, này hai viên hoàn tử trên có ma lực tồn tại sao? Dạ Oanh quan sát tỉ mỉ biết, không nhìn thấy ma lực, chẳng qua, nó khá giống thần phạt chi thạch. Thần phạt chi thạch, Lô Răng choáng váng, hừm, nàng gật gù, người cũng nhìn qua sương mù dưới thế giới, chỉ có trắng cùng đen hai màu. Nhưng này loại đen cùng thần phạt chi thạch hình thành hắc ám bất đồng. Người sau càng như là một cái chỗ trống, đem chu vi thế giới nuốt vào bên trong đó. Ta không biết nên thế nào hình dung loại cảm giác đó. Dạ Oanh do dự lại, cùng nó nói trong động tối đen một mảnh, chẳng bằng nói bên trong không có thứ gì. Hư vô, không sai, chính là hư vô, nàng gật đầu nói. Hai người này hoàn tử trên đồng dạng có hư vô dấu vết. Chỉ là cực kỳ nhỏ. Hơn nữa, cũng không phải hình tròn chỗ trống. Cũng như là từng đoạn chảy xuôi màu đen tia nhỏ. Những này hư vô có thể ảnh hưởng. Năng lực của ngươi sao? Dạ Oanh nắm lên hoàn tử. Triển khai sương mù. Rất nhanh lại lui đi ra. Dường như không có ảnh hưởng gì. Xem ra tất yếu tìm phạm nhân tử hình tới thử ăn này hai viên. Dược hoàn thử xem hiệu quả. Lô Răng dùng giấy đem hoàn tử cẩn thận dè dặt gói lên. Cất vào trong ngực, không nghĩ tới giáo hội cũng thấy như vậy thật ngươi. Dạ Oanh ngồi trở lại đến vương tử bên cạnh. Có chút buồn bực nói. Nếu như đại tế ti không có mang thần phạt chi thạch. Ta dám đánh cuộc 10 câu có 9 câu là lời nói dối. Lô Răng bĩu môi, điểm trọng yếu nhất chính là bọn hắn làm cùng bọn hắn mưu cầu. Căn bản không giống hào. Tại sao? Xem bọn họ muốn, càng nhiều giáo đường, càng nhiều tín đồ, một cái do chính mình nâng đỡ lên vương tử hoặc quốc vương. Từ nay ngồi vững quân quyền thần thụ tuyên truyền, một cái ổn định quốc gia. Càng lợi cho bọn họ khai phá tín đồ, phát triển thế lực, bằng không hàng năm chiến loạn bên dưới. Giáo đường cùng tu viện cũng sẽ bị trở thành dân chạy nạn cùng quý tộc cướp bóc mục tiêu. Nhưng, bọn họ không phải là vừa ý ngươi có thể làm người dân mang đến an ổn sinh hoạt sao? Cũng không như thế, Lô Răng lắc lắc đầu, ổn định bắt nguồn từ thống nhất hoặc cân đối. Dù cho quân vương mỗi ngày sống phóng túng, thống nhất quốc gia nhân dân cũng so nằm ở chiến tranh bên trong dân chạy nạn trải qua càng tốt hơn, cho nên bọn hắn nâng đỡ nhị vương tử không kỳ quái. Nâng đỡ tam vương nữ không kỳ quái, chạy tới nâng đỡ ta cũng quá kỳ quái, đặc biệt ở Grazia hoàn toàn thắng lợi thời điểm. Vào lúc này, như giáo sẽ dốc toàn lực chống đỡ Grazia. E sợ vương đô cùng đông tuyến một vùng trống chưa tới nửa năm cũng sẽ bị nàng một cái nuốt vào. Đến lúc đó Grey Castle vương quốc 70% thổ địa đều sẽ quy về Bích Thủy Nữ Vương tay. Lô Răng nghĩ, chính mình gặp phải áp lực cũng đem gia tăng thật lớn. Không đi trợ giúp Cường, ngược lại lựa chọn hiện nay xem ra nhỏ yếu nhất chính mình. Xem ra giáo hội quyết định này đối với mình có lợi. Có thể giả thiết chính mình tiếp thu bọn hắn chống đỡ. Grey Castle hai vương tranh giành cục diện sẽ biến thành càng thêm hỗn loạn. Trình diễn dị giới bản Tam Quốc trực tiếp hậu quả chính là làm cho nhân khẩu cực lớn giảm mạnh. Của cải nhanh chóng trôi mất, chiến tranh lan tràn đến cả nước, thống nhất ngày một kéo hai kéo. Đôi này giáo hội có ích lợi gì? Đừng nói mở rộng tín đồ, chỉ sợ xây khắp nơi giáo đường đều biết bị xách hết sạch. Không hiểu các ngươi quý tộc nghĩ cách, luôn cong cong quẹo quẹo. Dạ oanh than thở. Hơm, Lô Răng cười đáp, trừ ta ra, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nữ phù thủy nheo lại ánh mắt, nghiêng đầu trừng vương tử đã lâu. Kỳ quái, tại sao câu nói này cũng là thật sự? Ba ngày sau đó, Lô Răng rốt cuộc chuyển hết, rồi thành bảo cùng cứ điểm thư viện. Hài lòng cưỡi tiểu trấn hào bước lên đường về, theo xích thủy hà tới gần biên cương trấn lúc. Sông hai bờ sông cảnh tượng đã thay đổi dáng dấp, thôn trấn đối diện bị Anna thiêu đi ra trên đất trống. Rất nhiều người chính đang bận bịu xem trang phục, bọn hắn phải là đi trước vận đến trấn nhỏ nông nô. Mà tới gần tuyệt cảnh sơn mạch bên này, đã dựng lên khá nhiều cái giản dị chuồng gỗ. Chuồng gỗ bên trong mơ hồ có người hoạt động, Lô Răng phán đoán những người kia chính là nông nô gia thuộc. Những người này nhiều thế hệ bị trói ở trên thổ địa. Sinh ra hài tử cũng là nông nô, bởi không nhìn thấy hy vọng, phần lớn người đều qua chết lặng sinh hoạt. Xu hướng bọn hắn lao động không phải xuất phát từ nội tâm khao khát, mà là chủ nô chập tay roi ra cùng sách bộ. Hạ thấp hiệu suất sinh sản quả thực là đối với nguồn nhân lực vô cùng lãng phí. Không nghi ngờ chút nào. Chế độ nô lệ là công nghiệp hóa sinh sản kẻ địch, thuộc về nhất định phải hủy bỏ chế độ. Nhưng Lô Răng cũng không có ý định tay vung lên liền để bọn hắn toàn bộ biến thành dân tự do, mà là cung cấp một cái con đường để bọn hắn có thể nhìn thấy thăng cấp thành dân tự do hy vọng. Nhân là chủ nhân quá độ thiện tâm để nô lệ rời khỏi nô tịch là có tiền lệ có thể theo. Loại này chiết chung cách làm cho dù truyền đi cũng sẽ không sinh ra quá to lớn ảnh hưởng. Nhiều nhất để những người khác quý tộc cảm giác mình chẳng qua là người quá tốt mà thôi. Chờ đến tương lai thời cơ chín muồi lúc, hắn lại toàn diện phổ biến phế nô pháp lệnh, lực cản cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Bến tàu phụ cận chật ních thuyền buồm. Hiển nhiên cái này nho nhỏ bến tàu đã không cách nào gánh nặng như thế trầm trọng vận chuyển áp lực. Cũng may tiểu trấn hào nước ăn kém cõi, có thể không cần bến tàu trực tiếp cập bờ. Xem ra xây dựng thêm bến tàu cũng cần liệt trên nhật trình an bài. Lô Răng nghĩ, một nhóm người trở lại thành bảo sau, hắn chẳng quan tâm nghỉ ngơi, trở lại phòng làm việc liền lập tức gọi tới Barop. Để hắn báo cáo tiếp thu vật tư tình huống, mà đại thần trợ lý cũng đã sớm chuẩn bị, từ trong túi rút ra một quyển giấy bằng da dê, mở ra ở bàn gỗ lớn trên. Điện hạ, mấy ngày nay ngài trở về thành bảo đồ vật thật đúng là dọa hỏng ta. Lời tuy nói như vậy, trên mặt hắn tràn ra nếp may lại bán đi tâm tình của hắn. 12 vị học nghề dàn vặt một buổi tối mới đem các thức tiền thống kê đi ra, tổng cộng 14,000 dư viên kim long. Điện hạ, này có thể tương đương với phổ thông thành trấn một năm thu vào a. Công tước tích góp những này kim long e sợ tiêu tốn mất không ngừng 20 năm. Lô Răng nghĩ, đến từ chính đối với tây cảnh nhân dân cướp đoạt cùng bóc lột. Chính mình thì lại phải nhanh một chút đem chúng nó biến thành lương thực, sắt thép cùng cơ khí, những kia đá quý, trang sức cùng hàng mỹ nghệ đây. Còn chưa kịp quy ra, chẳng qua phỏng đoán cẩn thận cũng ở 10.000 kim long trái phải. Nếu như đưa đến vương đô đi bán đấu giá, giá cả hội cao hơn một chút. hiện tại chúng nó đều gửi ở ngài thành bảo phòng dưới đất bên trong. Baroque dừng một chút, chỉ đến như thế vừa đến, nguyên bản dùng cho chứa đựng lương thực căn phòng liền không đủ dùng. Ta kiến nghị ngài xây dựng thêm thành bảo khu, đóng dấu trồng kho hàng tới chứa đựng còn lại vật tư. Chưa hết còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài tới điểm bắt đầu đầu. Ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.